Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, sắp chết ma cầm xuống. Ở phía xa, có hai người đồng dạng thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vui mừng. Một người trong đó nói, Dương Vũ xong đời, sắp chết ma mang ra, thế nhưng là bốc lên nguy hiểm rất lớn. Nếu là không làm thịt Dương Vũ, vậy coi như thua thiệt lớn. Một người khác nói, hai người này đều người khoác đấu bồng, toàn thân áo đen bao phủ, căn bản thấy không rõ hình dạng của bọn hắn, nhưng từ ngữ khí của bọn hắn bên trong có thể nghe được. Vừa mới kia ma nhân đúng là bọn họ mang ra. Ở trên không bên trên, Dương Vũ được xưng là tử ma gia họa oanh chúng, quả thực là bị thương không nhẹ. Lực lượng của đối phương đều có thể oanh sát phổ thông thiên cảnh cường giả. Dù là hắn vận dụng toàn lực đối kháng, vẫn có vẻ không bằng. Dương Vũ cũng không phải là tùy tiện người bị giết. Hắn có được không tử chiến thể, năng lực khôi phục nhanh chóng như thế nào người khác so sánh. Huống chi thân thể của hắn trải qua nhiều lần rèn luyện, đã là đạt đến trong sáng không một hạt bụi óng ánh thể chất. Vô cùng cứng cỏi cường đại, tiếp nhận một quyền này cũng chỉ là để hắn phun một ngụm máu thôi. Tử ma lại truy kích tới thời điểm, Dương Vũ trên thân nhiều thêm một đôi cánh thịt, cùng màu lam huyền rực chồng chất lên nhau, liền tạo thành bốn cánh, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời kéo ra cùng tử ma khoảng cách. Ta muốn nhìn ngươi có thể đánh bao lâu? Dương Vũ nói một tiếng. Trong tay lấy ra lưỡng nhận tam long thương, bắt đầu đối tử ma tiến hành một vòng mới công kích. Cuồng lãng thất điệp, Dương Vũ huy động chiến thương, có một vòng lại vòng sóng nước ngưng tụ mà thành, rất nhiều ẩn chứa xương tuyền huyền tinh khí lực lượng điên cuồng mà đối với tử ma oanh sát tới. Dương Vũ lực lượng rất mạnh, xương tuyền huyền tinh khí càng có hơn lấy vô cùng cực hàn băng khí. Cho dù là đỉnh cấp vương giả đều không thể chịu được. Tử ma hoàn toàn không e ngại những này. Một quyền tiếp lấy một quyền liên tục địa đánh tung. Kia hắc ám lực lượng mang theo tuyệt vọng chi đạo, đủ để vỡ nát hết thảy. Đáng tiếc, tốc độ của hắn đã không có cách nào cùng Dương Vũ bằng được. Dương Vũ càng không ngừng biến ảo vị trí. Sắp chết ma trở thành công kích bia ngắm. Một đợt tiếp một đợt từ khác nhau phương vị tiến hành oanh sát. Đánh cho tử ma liên tục sợ hãi giống. Dương Vũ tại rèn luyện cuồng lãng thất điệp. Hắn đã là đem tất cả chiêu thức nắm giữ đến giai đoạn đại thành. Vẻn vẹn cách xa một bước liền có thể đạt tới hoàn mỹ giai đoạn. Nơi xa hai người kia nhìn xem tử ma thế mà đánh không đến Dương Vũ. Trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng tử ma sức chiến đấu. Liền xem như thiên ngư cảnh giới có chút không cần đều muốn bị cái này tử ma oanh sát. Dù sao có thể ngưng luyện ra võ đạo vương giả đều là lông phượng sừng lân tồn tại. Coi như tại siêu phàm giới bên trong, đều là không thể coi thường. Tử ma tại chịu đựng một vòng lại một vòng địa công kích về sau. Trên thân máu tươi bão táp. Bộ dáng lộ ra càng phát ra chật vật không chịu nổi. Nhưng hắn phảng phất không biết đau nhức, vẫn không muốn sống địa đối Dương Vũ tiến hành công kích. Đương Dương Vũ lợi dụng lưỡng nhận tam long thương nện ở tử ma đỉnh đầu thời khắc. Thân hình hắn gặp khó hạ xuống, nện ở trên mặt đất, xô ra một con hố sâu. Đáng chết đi, Dương Vũ đình chỉ công kích thì thào nói. Nơi xa tử vong quân đoàn người đều là kinh hô. Đoàn trưởng tốt, bọn hắn kiến thức Dương Vũ chiến lực kinh người về sau. Đối với hắn cung bái chi ý càng hơn trước kia. Cho dù là bọn họ đều trở thành nhân tướng cảnh giới, vẫn như trước cùng Dương Vũ có rất rất lớn chênh lệch. Khi hắn tiếng kêu vừa mới rơi xuống thời khắc, kia tử ma lại một lần nữa phóng lên tận trời. Nhưng hắn không có đối Dương Vũ tái phát nổi công kích, mà là mang theo một mặt mờ mịt nói, đây là đâu, ta là ai, ta đang làm gì? Dương Vũ vừa định nếu lại một lần công kích, nhưng nghe lời này liền có chút mơ hồ. Hắn cảm thấy khả năng đem tên này ma nhân cho đánh choáng váng. Đối phương nhìn về phía Dương Vũ, sâu kín nói, người thiếu niên, vừa mới ngươi cùng ta đánh sao? Không tệ, ngươi muốn giết ta, ta liền muốn giết ngươi. Đừng tại đây giả ngây giả dại. Dương Vũ lấy lại tinh thần đối tử ma quát. Thì ra là thế, vậy chúng ta không đánh đi. Ta đầu óc có chút không hiệu nghiệm, khả năng bị người khống chế. Tử ma chỉ đầu của mình nói. Đinh đương, đột nhiên, một trận linh đương tiếng vang từ đằng xa truyền đến. Tử ma lập tức ôm đầu kêu to. Đáng chết, lại tới khống chế ta. Cút ngay cho ta. Cái này tử ma giữa không trung phía trên phát ra tiếng kêu thống khổ. Tuyệt vọng chi đạo lại một lần nữa phóng xuất ra. Ánh mắt lại nhìn về phía Dương Vũ thời điểm. Lại dẫn nồng đậm sát ý. Nắm đấm lại vung hướng về phía Dương Vũ. Giết Dương Vũ. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chính là muốn xử lý Dương Vũ. Bất quá, tại hắn xuất quan thời khắc. Hắn lại nương tựa theo cường đại ý chí lực. Khống chế nắm đấm lực lượng. Muốn áp chế cái này một cỗ sát ý. Hắn ngửa mặt lên trời kêu to. Ta đừng lại thụ khống chế. Hết thảy cút cho ta a! Tử ma rất thống khổ. Hắn muốn thoát khỏi hiện trạng. Nhưng lại không có cách nào thoát khỏi. Kia linh đương chi tiếng như cùng ma chú. Đang khống chế linh hồn của hắn. Dương Vũ ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn đối mộng băng tuyết truyền âm nói. Băng tuyết đi đem giao linh người cho ta bắt sống tới. Kia khống chế linh đương người có lẽ có thể. Làm cho hắn xác định đến cùng là ai nghĩ như vậy muốn xử lý hắn. Hai người kia đều là vương giả. Phản ứng của bọn hắn lực không tệ. Thế nhưng là mộng băng tuyết cường đại hơn bọn hắn nhiều. Nàng giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng bọn hắn thời điểm. Bọn hắn đều không có kịp phản ứng. Nàng mở ra hai tay hai xóa băng hàn khí tức hiển hiện. Tại chỗ đem bọn hắn đóng băng lại. Đồng thời giống như xách gà con. Đem bọn hắn nắm lấy bay về phía Dương Vũ. Không có linh đương chi âm thanh. Tử ma cảm xúc ổn định không ít. Nhưng trong mắt lệ khí vẫn như cũ không có giảm nhiều ít. Hắn nổi điên địa chạy vội. Không nguyện ý tại nơi này chỗ dừng lại. Dương Vũ cũng không định để hắn đi. Hắn bốn cánh lấp lóe, rất nhanh liền ngăn cản tại cái này tử ma trước đó. Lại là một trận cuồng oanh loạn tạc. Hắn cũng không có giết chết cái này tử ma. Chỉ là đem tử ma đánh cho gần chết. Khiến cho không có cách nào lại dây vò. Từ đó sắp chết ma cầm xuống. Cường đại như vậy ra hỏa. Nếu là có thể giữ ở bên người. Tương lai cũng là một sự giúp đỡ lớn, có thể để hắn trở thành đệ đệ thiếp thân hộ pháp. Dương Vũ ở trong lòng nghĩ thầm, tử ma bị cầm xuống về sau. Dương Vũ liền hướng phía xấu hầu bay đi nói, các ngươi tới trước trong thành đi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chuyện nơi đây tạm thời không cần đến các ngươi, là đại ca, xấu hầu không có hỏi nhiều, hét lại một tiếng về sau. Liền dẫn bên trên 1000 kỵ tìm kiếm dàn xếp địa phương. Dương Vũ đi vào mộng băng tuyết bên người. Sắp chết ma ném cho mộng băng tuyết. Để mộng băng tuyết trực tiếp đem hắn đóng băng. Đồng thời để tiểu hắc nhìn một chút tử ma tình huống. Nhìn có thể hay không đem hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cùng lúc đó, Dương Vũ để mộng băng tuyết đem hai người khác giao cho hắn. Hắn kéo hai người này đầu bồng, phát hiện đối phương hoàn toàn là kẻ không quen biết, liền nói, phế bỏ ngươi nhóm, lại cùng các ngươi cố gắng giao lưu trao đổi. Phanh phanh, Dương Vũ hoàn toàn không có nửa điểm lòng thương hại, tại chỗ liền đem hai người này đan điền đánh nát phế bỏ. A, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này hai tên vương giả từ trong đau đớn bừng tỉnh. Có đáng sợ hàn ý tập thể. bọn hắn đã mất đi lực lượng căn bản không có cách nào ngăn cản được. Lạnh đến bọn hắn cơ hồ muốn chết đi, Dương Vũ thì là thôi động thái thượng cửu huyền quyết lực lượng. Đem bọn hắn trên người hàn khí hấp thu, hắn có xương tuyền huyền tinh khí, mộng băng tuyết hàn khí đều không có cách nào bị thương đến hắn. Nói, ai phái các ngươi tới, là Phúc An Vương hay là Tống Tướng? Dương Vũ nhìn xem hai người này ép hỏi, ngươi, thật là lòng dạ độc ác, thế mà đem chúng ta phế đi. Có một người phát giác được tự thân tình huống về sau, mang theo vô cùng vẻ oán hận nói, coi như hắn nói hết lời, Dương Vũ một cước dẫm tại bắp chân của hắn phía trên. Một đạo răng rắc, gãy xương thanh âm vang lên, lại nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết phá vỡ trời cao. Ai phái các ngươi tới? Dương Vũ lại một lần nữa hỏi, ngươi đừng hòng biết, người kia xương cốt cũng là cứng rắn. Mười phần mạnh miệng địa trả lời, rất tốt, vậy liền để ta quy tôn tử đến hảo hảo thu thập ngươi, miễn cho bẩn tay của ta. Dương Vũ cười lạnh một tiếng, liền đem cách đó không xa Ngân Văn Quy kêu tới nói, quy tôn tử hảo hảo hầu hạ hắn, đừng cho hắn chết được quá nhanh, để hắn cảm thụ trước khi chết thoải mái cảm giác. Là thiếu gia, Ngân Văn Quy lộ ra một tia dữ tợn nói, đoạn thời gian này đến, nhưng không có nó đất dụng võ, lần này nó nhưng phải biểu hiện tốt một chút một phen. Ngân Văn Quy đem người này cắn đi, rất nhanh liền truyền đến một trận lại một trận tiếng kêu thảm thiết. Dọa đến tại Dương Vũ bên người một người khác, thân thể đều run rẩy không rõ. Nói đi, không phải sẽ đến lượt ngươi? Dương Vũ nhìn xem người kia nói, ta nói ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Người kia hỏi, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Dương Vũ đáp lại nói, ha ha, là Tống Tướng phái người đến giết ngươi, rất nhanh còn sẽ có người cường đại hơn đến giết ngươi. Chúng ta địa ngục hạ gặp lại. Người này cười to một tiếng, liền cắn nát tại trong miệng một viên độc dược, tại chỗ tự vận, để tránh bị tàn sát. Không thể không nói người này đối với mình cũng là điên rồi. Dương Vũ cau mày thì thào nói, Tống Tướng sao? Hắn không có kết luận, mặc kệ là Phúc An Vương hoặc Tống Tướng đều có giết hắn khả năng. Nhưng trước mắt người này nói hắn cảm thấy không thể tin. Dương Vũ lật một chút trên người đối phương vật phẩm, căn bản không có phát hiện gì. Những cái kia vàng bạc chi vật với hắn mà nói không có tác dụng gì. Mà đối phương ngay cả huyền linh thạch cũng không mang ở trên người. Nghĩ phát điểm chết cả người cả của cũng khó khăn. Một bên khác, Ngân Văn Quy cũng đem người kia ngược chết. Hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều có thể nói. Dương Vũ để mộng băng tuyết mang lên tử ma, liền quay trở về mộ dung ra địa bàn mà đi. Hắn phải trở về nhìn chằm chằm hắn đệ đệ, không muốn đệ đệ của hắn ra cái gì sự tình. Mộ dung gia đã trở thành một chỗ mộ địa. Dương Văn vẫn quỳ gối một ngôi mộ trước lẩm bẩm lấy một ít lời ngữ. Dương Vũ cũng không biết nên như thế nào đi an ủi. Thở dài một cái, liền cùng Tiểu Hắc giao lưu nên xử trí như thế nào kia tử ma. Tiểu Hắc, gia hỏa này tựa hồ tẩu hỏa nhập ma. Còn có thể cứu sao? Ngươi cứu hắn làm gì? Còn muốn cùng hắn chiến một trận a? Ta muốn cho hắn trở thành đệ ta thiếp thân hộ pháp. Ý nghĩ không tệ, hắn là tẩu hỏa nhập ma, đồng thời cũng bị dưới người có hồn chú, muốn cứu hắn cũng không tính rất khó khăn. Nhưng ngươi có thể bảo chứng hắn thanh tỉnh sau nghe lời ngươi sao? Cái này không cần lo lắng. Chúng ta cho hắn thêm một chút liệu, không sợ hắn không theo. Huống chi chúng ta cũng coi là ân nhân cứu mạng của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.